Chương 1237, ta giống như là máu lạnh như vậy người sao? Chờ Trọng Nguyệt lấy lại tinh thần thời điểm, đứa bé kia đã biến mất không thấy. Không người nhìn thấy mới, thời gian vuốt vuốt mi tâm, quanh đi quẩn lại, làm nửa ngày, tội vẫn là để mắt tới Trọng Nguyệt. Đứa bé kia cũng không phải loại lương thiện, chẳng qua nếu như là Trọng Nguyệt lời nói, phải có biện pháp tha nghĩ tới đây, thời gian không tiếp tục đi nghĩ nhiều như vậy. Nếu như không phải cảm thấy được Trọng Nguyệt có nguy hiểm, hắn sẽ không tới, không nghĩ tới tội cũng ở nơi đây. Nếu như không phải tội cảm thấy Phệ Nguyệt trong thân thể dạ sát, không muốn nhúng tay chuyện này, giải quyết Phệ Nguyệt còn không phải liền là vài phút sự tình. Bất quá tội nếu là đại động lực lượng lời nói, đuổi theo hắn đồ vật sẽ tìm được hắn á Trọng Nguyệt. Đế Sóc đi đến Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đứa bé kia trên người khí tức tử vong rất nặng. Ta cảm giác được. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua chung quanh thi thể, môi mỏng nết, một hồi lâu mới mở miệng nói ra, chúng ta về trước đi đế đô đi, Phệ Nguyệt bị đứa bé kia như vậy trấn nhiếp, thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Cũng không biết đứa bé kia là ai, lại có cường đại như vậy thực lực, còn có thể trấn nhiếp Phệ Nguyệt. Đông Lâm mấy người nghe vậy nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, cùng rời đi tại chỗ. Hạ Hằng gặp bọn họ rời đi, nhanh chóng đi theo. Bên trên bầu trời, tội nhìn xem Trọng Nguyệt bọn họ rời đi, quay người liền chuẩn bị rời đi, quay người lại, lại thấy được thời gian. Nhữ nhữ mày lại, tội có chút bất mãn nói ra, ngươi có thể hay không đừng không lên tiếng đứng ở người khác sau lưng liền xem như hắn, đột nhiên quay người cũng sẽ bị hù đến được không quyết định xong, là thật muốn an định lại, không còn du đãng thời gian nhìn xem tội, trầm mặc một hồi hỏi lên. Ân. Tội nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng, rất mệt mỏi. Ánh mắt ngươi ta biết đưa tay rủi rủi con mắt, tội đạm mạc nói, ta sẽ quản tốt nó. Đôi mắt này tổng là không bị hắn khống chế. Thời gian lo lắng không sai, nên nghĩ biện pháp. Tự mình hại mình nhưng hắn con mắt này cũng không phải tự mình hại mình liền có thể giải quyết vấn đề. Ta gặp được ngươi bao lâu thời gian nhìn thấy tội hỏi một câu. Bao lâu tội nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, ta cũng không nhớ rõ, chỉ biết là có ý thức thời điểm. Ta nghĩ cùng nhân loại giao hảo, nghĩ cùng bọn họ trở thành bạn, có thế đôi mắt này để cho bọn họ sợ hãi, bọn họ xem ta vì chẳng lành người, nói ta là tội nghiệt. Cho ta lấy tội cái tên này, ta chỉ nhớ rõ, ta kém chút bị thiêu chết một năm kia, ngươi đã cứu ta, lúc kia ngươi, không có thực thể, ngươi cũng không nguyện ý tìm một cái, không nghĩ tới đem tinh lưu mất về sau, hãy tìm. Đã không biết bao lâu, hắn lực lượng mạnh mẽ quá đáng, không ngừng thay đổi thân thể, có thế vạn vật tương sinh tương khắc, chứ in là hắn hoàn toàn thức tỉnh thời điểm, vật kia tìm được hắn, muốn giết hắn. Hắn cũng nghĩ qua cứ như vậy chết đi coi như xong. Có thể nghĩ nghĩ lại không cam tâm, cho nên liền cùng vật kia chơi trò cút bắt trò chơi. Nghĩ an định lại liền tốt. Thời gian nhìn xem tội, chờ tinh lưu thu thập hoàn tất về sau, ta sẽ đem tinh lưu thả lại tại chỗ, đến lúc đó ta cũng sẽ biến mất. Tội, ta thích ngươi có thể đủ tốt tốt đối đãi Trọng Nguyệt, nàng cả đời này, cực kỳ không dễ dàng. Nói cái gì đó? Tội câu môi cười cười, ta giống như là máu lạnh như vậy người sao thời gian nghe vậy. Khoe miệng giật một cái, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Căn bản chính là toàn thân cao thấp cũng là máu lạnh, còn nơi đó giống máu lạnh người.